Điện Đức Hoàng, chương 1485, Vương Kỳ Của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tổ chức lớn trên thế giới đều có một lá cờ riêng của mình, là tổ chức ở nước ngoài đầu tiên vào lúc này. Điện Đức Hoàng đương nhiên cũng có cờ riêng của mình. Cờ của Điện Đức Hoàng tổng cộng chia làm 4 loại. Chúng được phân biệt bởi các móng vuốt của rồng vàng ở mặt sau, đó là 9 móng vuốt, 8 móng vuốt, 7 móng vuốt và 5 móng vuốt. 4 loại cờ đều đại diện cho thân phận và địa vị của Điện Đức Hoàng, nhưng những người ở các cấp bậc khác nhau trong Điện Đức Hoàng sẽ trưng bày các lá cờ khác nhau, điều này sẽ cho biết thân phận không giống nhau của những người dương cờ. 5 móng vuốt đại diện những thành viên bình thường của Điện Đức Hoàng, còn 7 móng vuốt là đại diện cho 18 vị đại tướng, mà 9 móng vuốt đại biểu cho điện chủ của Điện Đức Hoàng, cũng chính là Trần Hùng. Những lá cờ khác nhau được dương lên mang đến cho mọi người mức độ kinh sợ khác nhau, nếu lá cờ 5 móng vuốt được dương lên, điều đó chỉ đại biểu cho người dương cờ đến từ Điện Đức Hoàng, một khi lá cờ được dương lên nó cũng đại biểu cho thân phận của Điện Đức Hoàng. Ví dụ như một số người của Điện Đức Hoàng làm ăn buôn bán trên biển, để ngăn chặn cướp biển tấn công, những người đi biển sẽ treo cờ của Điện Đức Hoàng có hình rồng vàng 5 móng vuốt để bên cướp biển biết được bên kia là thuyền của Điện Đức Hoàng mà không dám tùy tiện đánh chủ ý lên chiến thuyền của họ. Đương nhiên việc này cũng không loại trừ một số ít cướp biển bí quá hóa liều, nhưng một khi trên lá cờ có 7 móng vuốt hoặc 8 móng vuốt thì cũng chứng minh trên thuyền có đại tướng hoặc là thiên vương. Lúc đó nếu cướp biển còn dám đánh chủ ý lên chiến thuyền đó thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Mà lúc này, lá cờ tung bay trên chiến thuyền của Trần Hùng còn là rồng vàng 9 móng vuốt. Đây là vương kỳ có cấp bậc cao nhất trong Điện Đức Hoàng, cũng đại biểu cho việc điện chủ của Điện Đức Hoàng đang ở trên thuyền. Vương kỳ tung bay, chỉ một lá cờ trên vùng biển rộng lớn này cũng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt chấn động. Trong chớp mắt những chiếc thuyền của những thế lực lớn Nhật Bản vốn đang điên cuồng hướng tới chiến thuyền của Trần Hùng giống như đột nhiên bị ấn nút giảm tốc. Lúc này trên một con thuyền đang tới gần thuyền của Trần Hùng, một đám người mặc áo da cách ăn mặc ngổ ngáo, nhìn chằm chằm vào lá cờ trên thuyền của Trần Hùng, lông mày nhíu chặt lại. Chuyện ngôn tình, đây là nhóm người của quân đoàn Bảo Tẩu, đều là những thanh niên sinh ra từ đầu đường xó chợ, nhưng phát triển được mười mấy năm cũng đã sớm trở thành tổ chức ngầm độc chiếm một phương ở Nhật Bản. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo khoác da, trên lưng mang một thanh đao võ sĩ to lớn, mái tóc vàng dựng đứng như một cây kim thép. Lúc này bọn họ là chiến thuyền đầu tiên tiến lại gần thuyền của Trần Hùng, nhóm người này trời sinh tính tình xúc động thô bạo, dưới tình huống này đương nhiên bọn họ muốn là người đầu tiên hưởng được khối bánh ngọt kia. Nhưng lúc này, người đàn ông dẫn đầu cũng đột nhiên hô to lên. Dừng lại, con thuyền thả chậm tốc độ cuối cùng cũng dừng lại cách chiến thuyền của Trần Hùng không đến 30 mét. Khoảng cách gần như vậy, lá cờ tung bay trên cột buồm của con thuyền càng thêm rõ ràng. Thủ lĩnh, đó là cờ của Điện Đức Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh hỏi thủ lĩnh của quân đoàn Bảo Tẩu, anh ta không dám khẳng định, dù sao lúc trước anh ta cũng chỉ nhìn thấy lá cờ này trên mạng, cũng chưa được tận mắt nhìn thấy. Đúng, là cờ của Điện Đức Hoàng, tổ chức số 1 ở nước ngoài, chính là Điện Đức Hoàng từng tiêu diệt Hắc Ám Đồ Đằng. Người thủ lĩnh của quân đoàn Bảo Tẩu hít một ngụm khí lạnh, cỗ nhiệt huyết trong lòng dường như đột nhiên bị dập tắt, thậm chí anh ta còn cảm giác được sống lưng cũng lạnh toát. Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, giải thưởng ngầm treo trên mạng không phải nói là phải nghĩ cách cứu một người tên là Thần Hổ hay sao, như thế nào lại đột nhiên liên quan tới Điện Đức Hoàng? Thủ lĩnh, việc này có phải là giả mạo hay không? Giả mạo, người thủ lĩnh của quân đoàn Bảo Tẩu cũng phải thổn thức một tiếng, nói. Trên thế giới này còn có ai dám giả mạo Điện Đức Hoàng, cách trương.